Tận thế nhạc viên, chương 625, lao lực mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo hút lưu một vang, mấy điểm vẩy ra đứng lên nước canh tại vỏ quýt ánh lửa tiếp theo lượng. Toàn rơi vào lễ bao trên quần áo quý sơn thanh ngồi xếp bằng dưới ruộng, đem tóc dài đâm vào sau đầu. Bạch ngọc bình thường trên hai gò má mơ hồ hiện phấn, bờ môi cũng bị trong tay một bát đồ ăn nóng bỏng đến đỏ bừng ẩm ướt lượng, trong miệng nhét căng phồ ngăn ngon không. Lâm Tam Tửu một bên nhìn hắn, một bên đưa tay lau lau hắn trên quần canh nước đọng. Lễ bao cùng nhân ngẫu sư ngồi xuống có một hồi lâu, này một mảnh nghỉ ngơi khu cuối cùng là lại trả lời một chút nhi vừa rồi ồn ào náo nhiệt. Chỉ bất quá mời chào người gào to âm thanh, ăn nhẹ nóng hổi khí, xem bói quán thượng thì thảo nói nhỏ. Đây hết thảy náo nhiệt nhân khí, đều bị ô lớn bên cạnh một vòng bóng người cho xa xa tách rời ra. Càng nổi bật lên ô lớn tiếp theo mảnh u tĩnh. Lâm Tam Tửu một đoàn người, lúc này đang bị rất nhiều không nhúc nhích, đã sớm bị làm thành người rối. Tiến hóa người, nhóm cho vây ở trung tâm, tại bọn họ không có chút nào nhiệt độ ngốc trệ trong ánh mắt, Lâm Tam Tửu đã sớm không có bán mì hào hứng, chỉ có thể nâng cằm lên xem lễ bao ăn cơm. Quý Sơn Thanh nuốt vào cuối cùng một đoàn sợi mì, ọc ọc uống nửa bát canh, lau miệng. Thần thái thỏa mãn thở ra một hơi thở dài. Hắn phun ra bạch hơi còn mang theo thịt bò mùi vị, ở trong trời đêm giống sương mù tượng như phiêu tán rồi. Hắn quay đầu đối Lâm Tam Tửu cười nói, ăn ngon, ta cảm thấy thân thể đều linh hoạt đến đây. Bất quá mặc dù ăn ngon, ăn nhưng không có ngửi hương, ta đoán chừng nếu có thể lại vung một cái hành thái, đánh một quả trứng gà. Nói chính sự, tránh đi ánh lửa ngồi ở một bên trong bóng tối nhân ngẫu sư. Âm u đánh gãy hắn. Có thể một bên ăn một bên nói nha. Mắt thấy lễ bao giật mình một chút, nhanh lên buông xuống mặt bát. Lâm Tam Tửu nhíu mày hướng hắn nói. Người nếu là đói bụng liền cũng tới một bát. Ta nghe nói người khi đói bụng đường máu thấp, tính tình liền dễ dàng không tốt. Nhân ngẫu sư nhất thời cười lạnh một tiếng. Hắn có hay không bị những lời này khi trắng mặt. Lâm Tam Tửu nhìn không ra, bởi vì hắn sắc mặt vốn là luôn là hoàn toàn trắng bệch. Hắn ninh nửa bên mặt, nói khẽ, bớt nói nhiều lời hai câu, như vậy thích ăn, không bằng ta để các ngươi hai cái trong mạch máu lưu đều biến thành mì nước đi. Nguyên bản nhìn qua ra trước một đinh tô mì vừa muốn há mồm linh hồn nữ vương, nghe vậy nhất thời lại chôn xuống đầu. Lâm Tam Tửu hậm hực thu hồi chính mình đặc thù vật phẩm, làm nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Quý Sơn Thanh trên người lúc, nàng trùng hợp phát hiện lễ bao đang nhìn sau lưng mình lồng chim. Hơi nhíu khởi hắn hình dạng đẹp mắt lông mày. Tại huân thực thiên địa lúc, lễ bao cùng tên đầu chọc này người chỉ có vội vàng gặp mặt một lần, hơn nữa còn là tại khe hở mở lớn, gió thổi mãnh liệt tình huống dưới xa xa nhìn thấy. Mặc dù Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn khẳng định không nhớ được đầu chọc dung mạo, vẫn là rời một chút thân thể, đem lồng chim ngăn tại phía sau, nhẹ giọng cười nói. Cho người khác đảm bảo, người có chuyện gì muốn nói cùng, Quý Sơn Thanh lấy lại tinh thần. A, một tiếng, cười, tỷ, ta đã nói với người chúng ta vì sao lại đi Hồng Anh Vũ Loa thi đấu khu, đúng không? Cái kia dòng số liệu quản kho, nhưng thật ra là một mảnh vũ trụ. Người còn nhớ rõ không? Lâm Tam Tửu gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai cái tận thế thế giới cùng chỗ tại một cái không gian vũ trụ khái niệm, kỳ thật cũng không khó hiểu, đi qua lễ bao một giải thích, cảm giác cũng vô cùng đương nhiên. Chỉ bất quá nếu không phải lễ bao trước bóc trần tầng này, chính nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng cái hướng kia thượng nghĩ. Ta đem ta ý nghĩ, đơn giản cùng vị này lớn. Lễ bao dừng một chút, người, hối ra nhấc lên, nhưng là còn chưa kịp giảng kỹ, vừa vặn chúng ta hiện tại người đủ, có thể cùng nhau nói. Hắn hắng giọng một cái, nhìn xem bên cạnh hai người cùng một đầu linh hồn nữ vương, thấp giọng nói. Sổ cư thể đầu tiên cải tạo này một mảnh vũ trụ, để bọn chúng mình có thể dung thân trong đó. Kế tiếp lại cải tạo chí ít hai khỏa tinh cầu. Điểm này chúng ta đều biết, một cái là thần chi ái, một cái là Olympic. Hai người một chung lặng lặng nghe, chỉ có trong khu nghỉ ngơi loáng thoáng tiếng người cùng khói lửa, bị gió đêm từng đợt thổi tan ở phía xa. Trước mắt chúng ta đã tại Olympic trong vượt qua 4 ngày. Giống sợ mấy người không biết số. Lễ bao so cái 4 thủ thế, nói tiếp. Ta nguyên bản lo lắng những cái kia sổ cơ thể sẽ đuổi theo chúng ta xuống tới đâu rồi. Như vậy, bọn chúng chuyện thứ nhất khẳng định là muốn điều tra thần chi ái thi đấu khu. Đây cũng là ta lựa chọn Hồng Anh Vũ Loa nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem ra, ta ngược lại thật ra lo lắng vô ích. Thần chi ái thi đấu khu người ít như vậy, bọn chúng nếu như đến rồi, khẳng định đã sớm phát hiện tì tì. Đã không có bị phát hiện, như vậy nói rõ bọn chúng rất có thể không đến. Nhân ngẫu sư lại nắm lấy thời cơ cười lạnh một tiếng. Lễ bao vẻ mặt có chút lúng túng nhìn Lâm Tam Tửu một chút, thấy mặt nàng không biểu tình, đờ đẫn bất động, lại tiếp theo nói. Mặc dù không biết vì cái gì, bất quá đã sổ cơ thể không đến, chúng ta liền có thêm một con đường có thể đi. Có ý tứ gì, dựa theo ta phỏng đoán, các ngươi. Lễ bao nói đến chỗ này, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra chính mình kém chút lại phạm vào cùng một cái sai, bận bịu sửa lời nói. Chúng ta tại Olympic thời gian, là sẽ không từ đầu tính. Thần chi ái còn thừa lại mấy tháng, chúng ta ở đây liền ngây ngốc mấy tháng. Cứ như vậy, chúng ta đại khái có thể tại Olympic trực tiếp đợi đến truyền tống ngày. Thời gian vừa đến chúng ta liền đi, từ đây rốt cuộc không cần cùng sổ cơ thể giao thiệp. Như thế nào, vậy không được, Lâm Tam Tửu một hơi bác bỏ, chỉ một cái nhân ngỗ sư. Ta còn có bằng hữu bị hắn đặt ở thần chi ái. Ta nhất định phải trở về tìm người. Linh hồn nữ vương đằng đứng lên nửa người. Kia nấp tại chỗ nào đều có thể sống được thật tốt. Ngươi quản nó làm gì? Đối với nó tôi nói, trở về thần chi ái tìm tộc nhân là không khó. Tùy tiện mặc vào một cái người nào, lừa gạt một chương hộ chiếu là được rồi. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều phải là lưu một cái mạng tại mới được. Quý Sơn Thanh cũng khổ hạ khuôn mặt. Tỷ, ngươi tại tận thế trong như thế nào còn có nhiều như vậy bằng hữu? Đem ngươi tay để hạ, nhân ngỗ sư mềm nhẹ cảnh cáo Lâm Tam Tửu một câu, chuyển hướng lễ bao nói. Con đường này không được, ta còn muốn trở về cho những cái kia sổ cơ thể một bài học. Linh hồn nữ vương không nói, nghe lời này, lễ bao sắc mặt khó coi hơn, hắn không dám nhắc tới ra cái gì chất vấn, đành phải chỉ trên đầu đêm đen như mực không. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền nhất định phải trở lại trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhẹ gật đầu, chỉ có thịt heo trùng cứng tại chỗ ấy. Này nhưng có điểm phiền phức, lễ bao thở dài một hơi. Tại tận thế đến trước kia, thượng vũ trụ là nhất định phải vận dụng cơ quan quốc gia, tiêu tốn kinh người số lượng tài nguyên mới có thể làm đến một việc. Dù cho đối có thật nhiều đặc thù vật phẩm tiến hóa người mà nói, cái này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Lần trước bị tươi sống kéo ra khỏi thần chi ái tinh cầu mặt ngoài lúc, Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương kém chút liền đem mệnh cho bàn giao. Chưa nói chi là, lần này liền, kéo, lực lượng cũng không có. Vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Tam Tửu vội hỏi một câu, nói đến đây cái, lễ bao thở dài một hơi, khuôn mặt đều rủ xuống. Vậy thì phải đối dưới mắt thế giới này trước làm một phen phân tích mới được. Chúng ta ngược lại là có thể giúp phân tích. Lâm Tam Tửu một câu chưa nói xong, linh hồn nữ vương đã cấp tốc gật đầu. Không ngờ Quý Sơn Thanh lại giơ lên một cái tay, ngừng lại nàng nửa câu nói sau. Thế thì không cần, ta đã có một cái ý nghĩ. Là cái gì? Olympic nhất định là bị sổ cơ thể lực lượng cải tạo qua, không thì một cái tự nhiên tinh cầu, không có khả năng hiện ra cái bộ dáng này tới. Đã bọn chúng không có đuổi tới, kia lúc này ở trên cái tinh cầu này, có khả năng nhất là sổ cơ thể. Hoặc là nói có khả năng nhất cùng sổ cơ thể có quan hệ, cũng chỉ có một người. Quý Sơn Thanh ánh mắt trong trẻo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mấy người, nói khẽ. Tối cao thần rớt có biện pháp trở về dòng số liệu quản kho khả năng thực cao. Lễ bao tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta tìm được hắn, chúng ta hẳn là có thể tiến vào vũ trụ. Đến lúc đó muốn cùng sổ cơ thể tính sổ sách cũng tốt, thông qua dòng số liệu quản kho trở về thần chi ái cũng tốt. Đều có thể làm được. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải thắng thi đấu, cầm tới người thứ nhất mới có thể nhìn thấy rớt. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Ta nhớ được trên tường đá cho ra tin tức nói, mỗi cái khu vực trong chiến thắng hạng mục nhiều nhất người, đúng, liền có thể gặp mặt rớt. Cái này ta cũng nhớ rõ. Lễ bao đá, chỉ bất quá tường đá lúc ấy không nói, muốn tay bao dài trong một khoảng thời gian chiến thắng mới chắc chắn. Là một tháng, vẫn là một năm. Bất quá bây giờ trong khu nghỉ ngơi bộ tường đá đều đã không đi làm, nghĩ tra tin tức cũng không cách nào nhi tra xét, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Nói như vậy tới, Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ, một bên chậm rãi đổi sắc mặt. Nàng thật sâu thở dài một hơi, trong thanh âm đều là mỏi mệt. chúng ta liền không thể so một trận nghỉ ngơi 3 ngày. Quý Sơn Thanh gật gật đầu, nửa là ngượng ngùng nửa là đồng tình xích lại gần 2 bước, một cỗ thịt bò mùi vị xông vào mũi. Tỷ, ngươi ngày mai cũng không thể lại lựa chọn thi chạy. Ngươi xem một chút, chọn một tận lực nhẹ nhõm a. Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều cần trải qua chí ít một lần hôm nay dạng này hành hạ, Lâm Tam Tửu liền không nhịn được đem mặt vùi vào bàn tay trong. Lễ Bào thấy nàng như vậy uể oải, cũng có chút luống cuống tay chân, bận bịu khuyên lơn. Tỷ, cũng không phải một chút hảo đều không có, may mắn ngươi cùng vị này đại nhân, thảo khu vực khác nhau, miễn cho cạnh tranh với nhau nha. Các ngươi từng người lấy được thứ nhất về sau, vừa vặn một người mang một cái, chúng ta 4 người liền tất cả đều có thể nhìn thấy rớt, tiến vào vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Tăng Ni Hào Buồng, Ichiro Hán Tử, U Linh Vô Tâm, Thỏ Tổ Trưởng, Dư Hấu Trông Đến Bảo, Tử Đằng Khô Thuốc Lá, Mập Chảo Chảo, Đơn Khúc Tuần Hoàn Đi, Dionysus 111, Bụi Tử Du, Phòng Múa Thu Ngâm Đợi Mọi Người Khen Thường Cùng Nguyệt Phiếu, tấu chương xong. Cách chương.